Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô gái quay đầu lại xem. Vì sao người đàn ông mới biết nhau mà lại cứ quen nhau thân thiết như là nhiều năm thế nhỉ? Nồng nồng nhíu mày. Mày vẫn ngồi xuống chỗ khác. Đó là sở trường của anh ấy. Cái gì cơ? Cùng người ta nói đánh cờ, nói chuyện phiếm, anh ấy am hiểu cách giao tiếp lắm. Là Lan nhíu mi. Nói thật, người này rốt cuộc có phải cậu lấy ra làm thân thế đạn khỏi sự công kích của mẹ cậu không đấy? Bạch Vân. Bạch Vân thấy thế chỉ biết thành thật mở miệng. Thì vốn là... Là Lan bất mãn. Vốn cái gì cơ? Ừ thì chỉ là... Ủy ủy nhíu mày. Vân Vân, đừng có đánh mơ hồ, đánh trận với bọn tớ. Đúng thế, Tiểu Vân, cậu phải nói rõ đi. À Phương tới đá thêm một cước. Thì... Bạch Vân nuốt nước bọt. Tớ vốn là có nghĩ đến điều đấy, nhưng sau đó... Cuối cùng lại có chút không khống chế được. Nói tới một nửa, nàng không nhịn được đỏ mặt. Nồng nồng nhíu mày. Có chút không khống chế được ư? Tớ xem... Không phải là có chút không khống chế được mà thôi đi. Bạch Vân trầm mặc. Thôi được rồi, không phải. Cho nên sao? Tớ đang suy nghĩ. À Phương. Cái gì? Ý là sao? Ý là chờ tớ hiểu rõ tớ sẽ nói. Thôi tớ xin lỗi, tớ qua bên kia một chút. Nhìn Vân đi đến chỗ tên kia, mấy cô gái ngốc một trận. À Phương lăng nhăng hỏi. Alan, cậu hiểu được ý cô ấy ư? Không hiểu. Nồng nồng mặt mũi cũng theo. Tớ cũng không hiểu nữa. Quan trọng chỉ cần cô ấy hiểu là tốt. Thật có lỗi, cho tớ mượn anh ấy một chút. Bỏ lại câu này, Bạch Vân ôm lấy tay Khấu Thiên Ngang. Sao thế? Không có, em chỉ muốn cứu anh khỏi nỗi khổ ải. Không nghiêm trọng vậy chứ? Hắn cười, cầm ngô nắm trong tay đưa cho nàng. Đây, nướng xong rồi. Bạch Vân tiếp nhận, kéo hắn ngồi xuống bãi cỏ cắn ngô. Ăn được không? Ừ, cũng không tệ. Thật ư, để anh nếm thử nào. Quả không tệ đấy, anh đúng là rất lợi hại đúng không? Bạch Vân đập vào lồng ngực hắn, đỏ mặt liếc nhìn hắn. Đau quá, anh chết đấy. Hắn thuận theo nàng nói giỡn, nằm xuống dưới đùi nàng. Anh đừng có ba hoa. Em có những người bạn thật tốt. Nàng đồng ý cắn ngô, chính mình ăn một miếng, rồi lại để trên miệng hắn cắn một miếng. Thật là không tệ. Hắn nhắm mắt, hít một hơi sâu. Nàng khẽ vuốt trán hắn, lấy tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen. Hắn không mở miệng, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, cảm nhận sự đụng chạm ấm áp. Một giờ sau, Khấu Thiên Ngang tỉnh lại, thấy trên tay nàng không biết từ khi nào có quyển tiểu thuyết, bên cạnh có bình trà. Xa xa hội nướng thịt vẫn thoảng mùi hương, trên người hắn có thêm một chiếc khăn. Thật có lỗi, anh ngủ quên. Không sao, anh chỉ cần giúp em giải quyết cái này là được. Hắn ngồi xuống tiếp nhận, cầm thịt nướng đưa lên miệng cắn một miếng. Em không ăn nữa. Miệng em bị người nào đó chiếm giữ mà. Nàng lần nữa cầm tiểu thuyết lật xem. Hắn nở nụ cười, rất nhanh đem đồ ăn trên bàn cho vào trong bụng. Em là muốn ở đây chết đói đấy à? Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, suy nghĩ lại một lúc lâu. Nàng vẻ mặt thực sự muốn mở miệng lại không biết nên nói gì, rồi thản nhiên cười nhẹ, khẽ vuốt mặt hắn nói. Yên tâm, em sẽ không đói chết. Tuy rằng không có người nấu ăn cho, cũng có chút tiếc nuối, nhưng em sẽ tự nấu để ăn. Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, hắn đứng dậy, đi đến một bên nói chuyện. Chắn xử lý công việc, nàng lần nữa vùi đầu vào tiểu thuyết. Nàng tự hồ thực sự tuyệt không quan tâm hắn đang làm gì. Có lẽ sự tình chính, theo như lời nói của nàng, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng chính nàng sẽ tự xử lý. Ý nghĩ này trong đầu khiến trong lòng hắn chỉ nên khó chịu, không rõ nguyên nhân. Hắn cảm thấy rất phiền, lại không biết nói mình là vì sao phiền. Lại nhìn vẻ mặt nàng bình tĩnh là xem tiểu thuyết, hắn có chút xúc động muốn vứt đồ trên tay nàng, dí gào với nàng đáng chết. Hắn mỗi lần ở lâu một chỗ sẽ cảm thấy phiền toái. Mỗi sự kiện, mỗi người, mỗi dạng này nọ đều càng nhìn càng phiền chán. Hết thảy mọi thứ đều làm hắn cảm thấy phiền chán. Hắn vốn nghĩ đến lần này sẽ không, nghĩ đến cảm giác phiền chán kia không đến. Nhưng vài ngày nay không biết có phải cảm giác phiền chán hay không, mỗi ngày lại càng cảm thấy nôn nóng. Hắn rất quen thuộc cảm giác kia, rồi hắn sẽ trở nên khó chịu, cái gì cũng không thuận mắt, rồi mới bắt đầu soi mói tật xấu mỗi người, cuối cùng chọc tức mọi người. Đến lúc đó không chỉ người khác hận hắn, chính hắn cũng sẽ. Hắn không nghĩ đổ tính tình giận chó đánh mèo lên người nàng. Hắn không muốn nàng hận hắn. Có lẽ hắn nên rời đi trước khi sự tình đấy xảy ra. Di động lại vang lên, hắn có chút tức giận, ấn nút nhận trò chuyện. Nói chuyện cùng đối phương xong, tâm tình hắn trở nên càng tệ. Nhìn Bạch Vân, hắn thở sâu, rồi đi qua ngồi xổm xuống, bàn tay lớn đặt trên cuốn tiểu thuyết cũ. Bị quấy nhiễu tầm mắt, nàng ngẩng đầu. Làm sao thế? Anh có việc phải đi. Anh có việc thì cứ đi, em nhờ người đưa về. Hắn nhíu mày có chút ảo não, lại không biết chính mình ảo não cái gì, cho nên chỉ nhìn nàng. Thấy hắn bất động, nàng nhíu mày. Có việc gì ư? Hắn không trả lời, đột nhiên cúi người xuống hôn lên môi nàng. Khi hắn rời đi, Bạch Vân không hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ biết hắn tự hồ đang tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net